Vạn đạo Long Hoàng, chương 1273, Linh thần cửu trọng đỉnh phong. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên thần tông đại hán bị không đầu chân long kỵ sĩ chỉ kình quét chúng. Miệng lớn thổ huyết, gặp phải trọng thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên thần tông đại hán kinh hãi muốn tuyệt. Lấy hắn tu vi, thế mà không thể ngăn cản mảy may. Giờ phút này kinh khủng vô cùng. Lấy bí bảo ngọc phù phá vỡ hư không. Liều mạng chạy trốn. Biến mất trong nháy mắt vô tung. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đầu chân long kỵ sĩ. Mặc dù không có đầu lâu, nhưng tựa hồ có thể nhìn thấy tất cả. Trong tay long thương hướng về phía hư không đâm ra. Một đạo sáng chói mũi thương. Đâm rách không gian. Biến mất ở mênh mông trong hư vô. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết bao xa, truyền đến một tiếng hét thảm. Chính là Thiên Thần Tông đại hán thanh âm. Sau đó, thanh âm yên tĩnh lại. Hoàn toàn biến mất, lại đến, giết không tha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không đầu chân long kỵ sĩ truyền ra một đạo băng lãnh vô tình thanh âm. Sau đó xoay người rời đi. Biến mất ở cung điện bên trong. Thần khư ngoại vi. Hư không đột nhiên vỡ ra. Thiên thần tông đại hán từ đó bước đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giờ phút này. Hắn vô cùng chật vật. Máu me khắp người. Sắc mặt trắng bệch, trong miệng vẫn như cũ không ngừng có máu tươi chảy ra. Tại hắn phần bụng, xuất hiện một cái trước sau sáng sủa huyết động. Có kinh khủng lực lượng không ngừng ăn mòn hắn nhục thể. Coi như lấy hắn tu vi, cũng không thể lập tức chữa trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quá mạnh, Thiên Thần Tông đại hán nói nhỏ một câu. Nhìn về phía thần khư chỗ sâu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn tu vi, viễn siêu võ hoàng tam trọng. Nhưng đối mặt không đầu chân long kỵ sĩ, vẫn như cũ không có bao nhiêu đường phản kháng. Nếu không phải trên người hắn mang theo bảo mệnh bí bảo, đồng thời một lòng đào tẩu. Chỉ sợ liền muốn vĩnh viễn lưu ở thần khư. Cho dù dạng này, hắn vẫn như cũ nhận trọng thương. Không có mấy tháng, đều khó có thể khôi phục. Chỉ là một cái thần khư đại lục, lại có dạng này hung ác chi địa. Đáng chết, còn có, đều do Lục Minh cái kia tiểu xúc sinh. Nếu không phải là hắn, ta há có thể thụ này trọng thương. Ta muốn truyền lệnh cho Nam Thần Cung. Gọi bọn họ phái người nhìn chằm chằm thần khư. Một khi Lục Minh cái kia tiểu xúc sinh xuất hiện, giết chết bất luận tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thiên thần tông đại hán ánh mắt bên trong lóe ra âm tàn quang mang. Suy tư một hồi, sau đó xoay người rời đi. Rời đi nơi này, thần khư hạch tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ngóng nhìn Thiên Thần Tông đại hán rời đi phương hướng. Cao mày nói, cái kia gia hỏa quá cường đại. Còn chưa có chết, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần khư không phải chúng ta nơi ở lâu. Chúng ta lập tức từ một phương hướng khác rời đi. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tạ Niệm Khanh cũng không chút do dự gật gật đầu. Thiên thần tông đại hán không chết. Hơn phân nửa sẽ nghĩ biện pháp ở thần khư bên ngoài vây chặt bọn họ. Bọn họ nhất định phải thừa dịp đối phương còn không kịp vây chặt. Liền rời đi thần khư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh xuyên qua cung điện, từ thần khư một phương hướng khác ra ngoài, từ Nam Thần Cung phản phương hướng ra ngoài. Thần khư, đối với Lục Minh tới nói, không có quá lớn uy hiếp. Rất nhanh, Lục Minh liền xuyên qua thần khư hạch tâm, từ một phương hướng khác, chạy ra khỏi thần khư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một xông ra thần khư. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh không có mảy may dừng lại. Hướng về phía nam, phi hành tốc độ cao, bay ra mấy ngàn vạn dặm, mới ngừng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về Nam Thần Cung cưỡi vượt biển phi thuyền. Hiển nhiên không thể được, một khi trở về, không chừng sẽ bị Thiên Thần Tông Đại Hán bắt lấy cơ hội ám sát. Thực sự nguy hiểm, Lục Minh dự định bản thân vượt càng lớn biển, trở về Thần Hoang Đại Lục. Nếu là lấy Lục Minh đến Thần Khư Đại Lục trước đó tu vi, muốn vượt qua rộng lớn hải dương, trở về Thần Hoang Đại Lục, quá khó khăn, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ, Lục Minh tu vi đi đến linh thần bát trọng, chiến lực thậm chí năng lực ép chí tôn, đủ để dựa vào bản thân lực lượng, trở về Thần Hoang Đại Lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tiểu Khanh, khoảng thời gian này, người liền ngốc ở trong Sơn Hà Đồ A. Lục Minh đối Tạ Niệm Khanh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ân, tốt, vậy ngươi muốn cẩn thận. Tạ Niệm Khanh nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh cũng biết rõ, nàng ngốc ở trong Sơn Hà Đồ, Lục Minh mới có thể toàn lực chạy đi. Yên tâm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười, sau đó mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, đem Tạ Niệm Khanh bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Tạ Niệm Khanh thân hình biến mất, bị thu vào Sơn Hà Đồ. Lục Minh thân hình nhoáng một cái, thân thể hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu, Lục Minh phi hành vài ức bên trong lộ trình, tìm tới một cái bí ẩn địa phương. Lục Minh tiến vào Sơn Hà Đồ bên trong. Tạ Niệm Khanh xếp bằng ở ngộ đạo cổ thụ phía dưới, chính đang một lòng tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thì đi tới mặt khác trên một ngọn núi, vung tay lên, Lục Minh trước người xuất hiện từng đống nguyên thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, Lục Minh muốn đột phá. Lục Minh hiện tại 5 loại ý cảnh, có 4 loại ý cảnh là tư cấp viên mãn, chỉ có đại địa ý cảnh ở tư cấp đại thành đỉnh phong. Lấy hắn hiện tại ý cảnh tu vi, hoàn toàn có thể đem tu vi tăng lên tới linh thần cửu trọng đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dự định trước hoa một đoạn thời gian thôn phệ luyện hóa nguyên thạch, đem tu vi tăng lên tới linh thần cửu trọng đỉnh phong. Cứ như vậy, hắn đuổi lên đường tới liền muốn nhanh rất nhiều. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Long xuất hiện, há miệng vừa nuốt, đem một đống lớn nguyên thạch nuốt vào trong miệng, có chừng mấy trăm vạn. Một ngụm nuốt vào mấy trăm vạn nguyên thạch, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, đại lượng nguyên thạch không ngừng bị luyện hóa, chuyển hóa làm chân nguyên. Lục Minh cơ hồ không có bình cảnh, tu vi đang điên cuồng tăng lên. Mấy trăm vạn nguyên thạch luyện hóa xong, sau đó lại nuốt vào mấy trăm vạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Lục Minh tu vi, bắt đầu bão táp, linh thần bát trọng tiền kỳ, linh thần bát trọng trung kỳ, linh thần bát trọng hậu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 7 ngày sau đó, Lục Minh dựa vào khổng lồ số lượng nguyên thạch, nhất cử xông phá cửa ải, đi đến linh thần cửu trọng. Đi đến linh thần cửu trọng sau, Lục Minh vẫn như cũ không có dừng lại, tiếp tục thôn phệ luyện hóa nguyên thạch, tiếp tục tăng lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, linh thần cửu trọng tiền kỳ, linh thần cửu trọng trung kỳ, linh thần cửu trọng hậu kỳ. Lại qua 7 ngày, Lục Minh tu vi đạt đến linh thần cửu trọng đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngắn ngủi nửa tháng, Lục Minh tu vi liền từ linh thần bát trọng tiên kỳ xông vào đến linh thần cửu trọng đỉnh phong, vượt cân đo lớn, hoảng sợ nghe nói. Đương nhiên, đây cũng là Lục Minh ý cảnh đã sớm đạt đến yêu cầu. Bằng không mà nói, ý cảnh sẽ trở thành bình cảnh, trở ngại Lục Minh đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà chỉ cần Lục Minh ý cảnh đột phá, hắn liền không có bình cảnh. Bất quá, tiêu phí nguyên thạch, số lượng cũng là kinh khủng. Ngắn ngủi nửa tháng, Lục Minh hết thảy thôn phệ luyện hóa 5.000 vạn nguyên thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là cỡ nào kinh người số lượng? Hô hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phun ra một hơi, cảm giác thể nội chân nguyên đều muốn tràn đi ra, nồng đậm không cách nào tưởng tượng. Một hơi phun ra, hình thành một cỗ phong bão, bao phủ nơi xa. Lục Minh đứng dậy, một bước bước ra, xông ra Sơn Hà Đồ, xuất hiện ở một mảnh dãy núi trên không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh trên người chân nguyên sôi trào, hình thành một cổ khí trụ, trùng thiên mà lên, đem thiên không đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật mạnh. Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia ý cười, cảm giác thân thể bên trong có dùng không hết lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh thần cửu trọng đỉnh phong chân nguyên thực sự quá mạnh, so linh thần bát trọng tiền kỳ chân nguyên mạnh không biết bao nhiêu. Hiện tại, Lục Minh có lòng tin, đối mặt đồng dạng chí tôn, Lục Minh có thể lấy nghiền ép trạng thái, chiến thắng đối phương, thậm chí đánh giết, không cần dựa vào lôi đình trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, loại kia thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch chí tôn liền coi là chuyện khác. Đi, hiện tại trở về thần hoang đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lòng khẽ động, Lục Minh vận chuyển chân nguyên, duỗi ra hai tay, hướng về phía nắm vào trong hư không một cái kéo một cái. Tê lạp, không gian giống như tờ giấy, bị Lục Minh xé rách ra đến, lộ ra một cái tối như mực không gian liệt phùng, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.